đến tận lúc này vẫn không thấy viện binh đâu, người còn không mau đi, nhanh. Vương Khả quát. Tây Môn Tĩnh nhìn chung quanh, gật đầu một cái, nắm lấy quan ấn Vương Khả đưa cho, thân hình hơi lắc, thoát cái đã vọt tới nơi xa. Thời khắc then chốt thế này, Tây Môn Tĩnh không dám chần chờ, giờ mà làm khó Vương Khả, quay đầu cha sẽ quất chết ta. Tây Môn Tĩnh đi. Thử Vương, nhanh, đi lên đối phó Quỷ Long Mạch, ta đã cố định nó rồi, người tiến đến làm thịt nó là được. Vương Khả vứt cho Thử Vương một viên Định Hải Châu, gấp gáp nói. Thử Vương lập tức nắm lấy viên Định Hải Châu, nhào tới. Oanh. Thân hình Thử Vương cấp tốc giật lui. Choang. Lợi trảo và thân rồng phát ra tiếng như kim thạch va chạm. Lợi trảo to lớn cũng bị xé rách. Chủ thượng, thân thể Quỷ Long Mạch này quá cứng rắn. Ta không phá nổi phòng ngự của nó. Thử Vương buồn bực nói. Ta nhớ ngày xưa lúc ở Đại hội Long Môn, Xà Vương từng nói với ta, Long Mạch chỉ khí không có bao nhiêu tác dụng đối với nhân tộc, nhưng lại là thứ đại bổ đối với yêu thú. Khi trước, chỉ chút long khí thôi cũng đủ khiến vô số yêu thú bất chấp sinh tử lao đến cướp đoạt. Bây giờ, trước mặt ngươi là Quỷ Long Mạch, toàn thân được ngưng tụ bởi Long Mạch chỉ khí, ngươi lại không cần. Vương Khả trừng mắt quát mắng. Thử Vương như chợt tỉnh ra. Mẹ nó, ta uống máu Long Hoàng đến ngu rồi. Long Mạch chỉ khí to tướng thế này, ta lại còn ghét bỏ. Chủ thượng, ta biết, rống. Thử Vương dữ tợn nhào tới. Thử Vương nhe răng cắn lấy nơi mềm nhất dưới thân Quỷ Long Mạch. An Quỷ Long Mạch hét lên một tiếng thống khổ, nhất thời, quanh thân toát ra vô số lam quang, như là muốn giải thoát khỏi Thử Vương. Nhưng mà, lúc này nó đang bị định quang kính cố định, căn bản không động đậy được, Thử Vương cũng đã không còn sợ Long Mạch chấn động, bởi vì, vô số Long Mạch chỉ khí đang men theo nơi vừa cắn nát, tràn vào trong cơ thể nó. Đại bổ. Đại bổ. Long Mạch chỉ khí tuyệt đối là đại bổ với yêu thú. Thử Vương còn từng luyện hóa qua máu Long Hoàng, đối với Long Mạch chỉ khí lại càng dễ hấp thu, nhất thời, dù cho mình đây thương tích, nó vẫn cắn răng gắng gượng cầm cự. Vương Khả thấy Thử Vương cắn lên bộ vị kia trên thân Quỷ Long Mạch, cơ mặt không khỏi co rúm cả lại. Thử Vương, ngươi. Ngươi. Từ thế đó. Có phải bất nhã quá rồi không? Ồ. Thử Vương đột nhiên kéo mạnh một cái, tựa như cắn nát miếng đa thịt nào đó trên thân Quỷ Long Mạch. Cảnh này khiến Vương Khả bất nhẫn nhìn thẳng. Mẹ nó, quá cay mắt. An hai Quỷ Long Mạch thống khổ rít lên một tiếng, gần xanh toàn thân gồ hết cả lên, tựa hồ sắp tránh thoát trói buộc từ định quan kính. Không được, mẹ nó, không thể thêm Định Hải Châu nữa, còn thêm tiếp, ta liền phá sản. Vương Khả kinh hãi nói. Đột nhiên, thần sắc Vương Khả khẽ động, sao ta lại quên mất chuyện này được nhỉ, phiền thiên ấn chuyên khắc linh thể. Lần trước chẳng phải cũng thế. Thần Vương ấn. Vương Khả quát nhẹ một tiếng. Oanh. Một tiếng rẽn vang, thần Vương ấn ầm ầm nện lên đầu Quỷ Long Mạch. Hệt như lần gặp Long Mạch trước đây, lúc này Quỷ Long Mạch bị thần Vương ấn nên trúng, nhảy mắt liền đầu váng mắt hoa, đổ sụp xuống. Ô, có hiệu quả, tiếp tục. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ầm ầm. Thần Vương ấn liều mạng nện xuống đầu Quỷ Long Mạch, liên tục gây choáng Quỷ Long Mạch, nhất thời khiến Quỷ Long Mạch ngất ngư, không biết đâu là đông tây nam bắc. Thần Vương ấn cũng cần công đức, Vương Khả rất thiếu công đức, cho nên một mực không dám dùng quá nhiều, đến nỗi uy lực chỉ ở mức tương đối, nhưng mà, vậy là đủ rồi, thần Vương ấn chuyên khắc linh thể, chỉ cần gia trì thân hiệu liền đủ khiến Quỷ Long Mạch không giãy dụa gì được. Cuối cùng, sau nhiều lần gõ đánh, Quỷ Long Mạch tựa hồ sắp triệt để ngất đi. Quỷ Long Mạch hấp hé miệng, trong mồm lộ ra một viên cầu màu lam lớn chừng trái dưa hấu. Viên cầu sáng lên lam quang, như là một thể với Quỷ Long Mạch. Đây là Long Châu. Lần trước trong miệng Long Mạch kia cũng có một viên Long Châu. Màu sắc hơi khác chút, nhưng nhất định là Long Châu. Không đúng, ta nhớ Long Ngọc từng nói qua, trong thiên hạ này đại địa Long Mạch có không ít, nhưng đại địa Long Mạch có thể ngưng tụ ra Long Châu cũng là vạn người không được một. Thế mà ta lần nào gặp Long Mạch cũng có Long Châu, vậy có phải may mắn quá rồi không? Vương Khả kinh ngạc lầm nhẩm. Kinh ngạc thì kinh ngạc, lúc này chỗ tốt dâng lên tận miệng, Vương Khả há lại bỏ qua. Thần Vương ấn, đi. Vương Khả điều khiển thần Vương ấn vút tới. Nháy mắt, thần Vương ấn bay vào trong miệng Quỷ Long Mạch đang hôn mê, nên mạnh một cái. Bành. Long Châu màu xanh nhạt bị đụng rớt ra, bay tới chỗ Vương Khả. Khoảnh khắc Long Châu màu xanh bay tới. Đồng thời từ trong cơ thể Quỷ Long Mạch cũng có vô số năng lượng màu xanh lam bị rút ra, chỉ thấy Quỷ Long Mạch bỗng chốc rụt nhỏ, toàn thân héo khô, gầy xẹp đi. Đồng thời, làm quang quanh thân cũng với tới Long Châu. Hệt như một thân tinh hoa đều bị viên Long Châu này rút sạch. Quỷ Long Mạch khô tàn thu nhỏ, thậm chí lam quang trên người cũng bị rút đi, hình thể cũng từ từ chuyển màu vàng. biến thành giống như long mạch bình thường. Tổn thất quá lớn khiến quỷ long mạch chợt bừng tỉnh. An dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn, cộng với thân thể hao tổn, khiến quỷ long mạch giật nảy mình, lúc này nó mới bất ngờ phát hiện, long châu của mình đã không còn. Quỷ long châu của ta đâu? Quỷ long châu của ta đâu? Quỷ long mạch cả kinh hét lên. Ba. Chỉ thấy, thần vương ấn bay ngược trở về, quỷ long châu của nó đã rơi vào trong tay Vương Khả. Quỷ long mạch trừng mắt, trả long châu cho ta. Quỷ long mạch liều mạng giãy giụa, lúc này, quỷ long mạch như điên như dại, điên cuồng giãy giụa bất kể hậu quả. Vương Khả trừng mắt nhìn ngược lại, đùa cái gì? Trả lại cho ngươi. Hô. Vương Khả trở tay thu lấy quỷ long châu. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Quỷ long mạch kêu hét thê lương. Thần vương ấn, trấn. Oanh. Thần vương ấn lần nữa nện trúng đầu quỷ long mạch, nháy mắt quỷ long mạch bị đánh cho bất tỉnh, nhưng phẫn hận khôn cùng khiến cho quỷ long mạch vẫn cố gắng gượng tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh. Thần vương ấn tiếp tục gõ đánh liên hồi, khiến quỷ long mạch căn bản không tỉnh lại nổi. Ôi! Chủ thượng, thân thể quỷ long mạch đột nhiên mềm ra. Ta có thể cắn được rồi. Thử vương reo mừng như điên. Chỉ thấy, thử vương nhe răng, dễ dàng cắn nuốt một đầu ngón chỉ trước của quỷ long mạch. Cần được là tốt rồi. Định quan kính này của ta sẽ giúp ngươi cố định nó một lúc, ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Nhưng mà, phải nhanh cắn chết nó đi, ăn không hết thì lát nữa thưởng cho yêu thú khác. Vương Khả trầm giọng nói. Ta ăn hết, biến lớn. Lập tức, thân hình thử vương bỗng chợt biến lớn. Chia cho yêu thú khác, đùa gì đấy. Ta dù phải ăn bể bụng cũng không làm mua bán lỗ vốn như thế. Aoi thử vương biến lớn, liều mạng cắn xé quỷ long mạch. Trong khi đó, quỷ long mạch mất đi long châu, đã không còn cường hoành như trước, chẳng mấy chốc đã bị xé cắn một tảng lớn. Mặc dù rất đau, nhưng bị thần vương ấn không ngừng đánh cho bất tỉnh, khiến quỷ long mạch có muốn phản kháng cũng không được, lại bị định quan kính cố định, nó căn bản chạy không thoát. Dù rất vất vả, tiền cũng đốt vô số, nhưng chỉ cần U Nguyệt an toàn, mọi thứ đều đáng giá. À, vừa rồi Hoàng Thiên Phong kêu đám gia đỉnh dưới chân núi xông lên đoạt quỷ thần kiếm, sao đám gia đỉnh kia còn chưa lên? Vương Khả không khỏi nghi hoặc. Đúng lúc này, một bóng người lao thẳng tới chỗ U Nguyệt công chúa, vươn tay chụp lên quỷ thần kiếm, muốn cướp đi quỷ thần kiếm trong tay U Nguyệt công chúa. Thật to gan, vẫn dám tới. Đi. Đại La Kim Bát. Vương Khả vung tay lên. Hô. Nháy mắt, Đại La Kim Bát đánh tới thân ảnh kia. Giới sắc biến lại thành sắc dục thiên, Đại La Kim Bát tự nhiên trở về tay Vương Khả. Đại La Kim Bát phóng tới trước mặt người kia. Người kia có lẽ bởi quá mức tập trung vào quỷ thần kiếm, căn bản không để ý thấy. Ai một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy người kia giơ tay bịt mũi, thống khổ ngừng lại. Vương Khả, người đánh lén ta. Người kia bịt mũi, thống khổ kêu lên. Vương Khả nắm lấy Đại La Kim Bát bay trở về, trừng mắt nhìn người kia, Tam Thái Tử. Không phải ta bảo ngươi đi tìm viện binh ư, sao ngươi còn ở đây? Ta đi kiểu gì? Có hổ hoàng nhìn chằm chằm, ngươi nghĩ ta chạy trốn được? Ta vừa ra khỏi sơn cốc liền đã có một đám ma cọp vồ vây quanh, ta chạy thế nào? Làm sao đi tìm viện binh? Tam Thái Tử bịt mũi nói. Thì ra, ngươi căn bản không đi, ngươi không đi, sao không nói sớm, hại ta câu giờ cho ngươi lâu như vậy? Giờ còn đánh lén U Nguyệt. Đầu ngươi có phải bị lừa đá rồi không? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Mẹ nó, ta vất vả chơi mạt chiều suốt đêm, giúp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi biết ta đấu trí đấu dũng so liều gian lận với hổ hoàng mài chết bao nhiêu là tế bào não không? Vương Khả trừng mắt nhìn Tam Thái Tử. Nếu ngươi không thể đi kêu viện binh, vậy thì ngươi cứ nói để ta còn biết, ngươi đây là đang làm loạn hết cả kế hoạch, biết không? Vương Khả, hừ, mặc dù ta không thể đi kêu viện binh, nhưng ta biết, chỉ cần ta được đến quỷ thần kiếm, ta liền không cần phải sợ hổ hoàng, phải quỷ thần kiếm, ta có thể vượt cấp giết địch. Nó là của ta. Tam Thái Tử lần nữa vọt tới. Đại La Kim Bát. Vương Khả lại ném mạnh Đại La Kim Bát. Bành. Tam Thái Tử giương tay chộp, bắt được Đại La Kim Bát. Hừ, pháp bảo này của ngươi, dùng để đối phó nguyên anh cảnh thì còn được, chứ dùng đối phó nguyên thần cảnh thì không đủ đâu. Vừa rồi là ta chủ quan thôi, còn bây giờ. Hừ. Tam Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Một tay nắm lấy Đại La Kim Bát, một tay bắt tới U Nguyệt công chúa. Ngươi dám. Vương Khả trừng mắt định bổ nhào đến. Đúng lúc này, hai mắt U Nguyệt công chúa mở ra. Vương tay đẩy tới một chưởng. Oanh. Một tiếng rền vang, tay U Nguyệt công chúa và tay Tam Thái Tử chạm nhau, một cổ khí lưu cường đại xung kích tứ phương, có vẻ là đánh ngang tay. U Nguyệt, sao lực lượng ngươi tăng lên nhiều vậy? Tam Thái Tử cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa không để ý đến Tam Thái Tử, mà quay đầu nhìn sang Vương Khả. Vương Khả, ta không sao, Tam ca mất máu quá nhiều, không làm gì được ta. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở phào một hơi. Không, U Nguyệt, thanh kiếm này là của ta, nhanh cho ta. Tam Thái Tử trừng mắt nói. Tam ca, quỷ thần kiếm này là của ta, là sinh lễ Vương Khả lấy giúp ta, ngươi đừng mơ đoạt được. U Nguyệt công chúa trầm giọng nói. Ta không cam tâm, cành bính kim hoàng. Trong mắt Tam Thái Tử chớp qua một tia lệ quang. Chỉ thấy, chiếc vòng nơi cổ tay Tam Thái Tử đột ngột toát ra vô số kim quang bay thẳng về phía U Nguyệt, đồng thời, tay còn lại cấp tốc chụp tới quỷ thần kiếm. Oanh! Một tiếng rên vang, Tam Thái Tử bay ngược ra sau, đụng lên gò núi nơi không xa, cả người lõm vào trong gò núi. Chợt thấy ngoài thân U Nguyệt công chúa toát ra một chiếc lồng thủy tinh, đụng bay Tam Thái Tử, va chạm với lồng thủy tinh khiến canh bính kim hoàng kia cũng bị đụng bay, trổ lại trên cổ tay Tam Thái Tử. Sao ta quên mất, U Nguyệt có thủy tinh thần cầu, không lo gặp nguy hiểm. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Thủy tinh thần câu. Pháp bảo được phụ hoàng đích thân tế luyện, ta xin phụ hoàng rất nhiều lần, phụ hoàng mãi vẫn không chịu cho ta, tại sao thứ gì tốt cũng đều cho ngươi? Tại sao? Tam Thái Tử ôm ngực phẫn quốc gào thét. Tam ca, lúc ta và cha tán gẫu, ta có thể nghe ra, cha rất yêu thích ngươi. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Không thể nào, không thể nào. Ha ha ha, đại ca, nhị ca, cha cho bọn hắn bao nhiêu bảo vật, cho bọn hắn bao nhiêu quyền lợi, ngay cả tiểu nha đầu vừa nhận về là ngươi cũng được chiều chuộng hết mực. Nhưng với ta thì sao, ta chẳng được cho gì cả. Ta đã rất cố gắng, nhưng mà, trước nay cha chưa từng để ý tới ta, chưa từng. Tam Thái Tử bi phẫn gào lên. Chắc là cha có dự định khác, nhưng mà, thật đấy, lúc ta và cha tán gẫu, hắn rất ít nhắc đến đại ca, nhị ca, lại thường thường treo ngươi ở bên mồm. U Nguyệt nhíu mày nói. Không, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Cha căn bản không quan tâm đến ta, ta liều mạng muốn đi thi quỷ hoàng triều, chính là để chứng minh chính mình, nhưng mà, tại sao, chẳng lẽ ta thật kém cỏi vậy ư, ngay cả ngươi, ta đều không so được. Trên mặt Tam Thái Tử hiện đầy tuyệt vọng xen lẫn đắng chát. U Nguyệt, ngươi đừng nói nhảm với hắn, cứ tiếp tục để quỷ thần kiếm nhận chủ, hiện tại tinh thần Tam ca ngươi đang có vấn đề, để yên cho hắn hoãn thần lại. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Nhưng mà, U Nguyệt công chúa vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Nhanh để quỷ thần kiếm nhận chủ, lát nữa Hổ Hoàng và Hoàng Thiên Phong sẽ quay về đoạt kiếm, nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Được. U Nguyệt công chúa vội gật đầu. Lập tức, U Nguyệt công chúa tiếp tục nhắm mắt nhập định. Lúc này, Tam Thái Tử vừa bị đả kích, cả người như thể đột nhiên mất đi hết thảy khí lực, sụi lơ trên đất. Không phải thương tích trên thân thể, mà là thương tích ở trong lòng. Không lẽ đến cả muội muội mình cũng không bằng? Giữa lúc Tam Thái Tử còn đang uể oải chán chường, Vương Khả đảo mắt nhìn xung quanh, sao đến giờ đám gia đình của Hoàng Thiên Phong vẫn chưa tới? Không lý nào. Dứt lời, Vương Khả chợt nghe được tiếng kêu từ Thử Vương, chủ thượng, ta xong rồi. Vương Khả quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy, lúc này Thử Vương biến lớn chừng ba trượng, nằm dài trên đất, không nhúc nhích, bụng phình lên to tướng, nằm mà còn cao hơn cả đứng. Quỷ Long Mạch đâu? Ngươi, ngươi ăn hết. Vương Khả tròn mắt cả kinh kêu lên. Chủ thượng, đây là Định Hải Châu, trả cho chủ thượng, ta ăn quá no, không thể động. Thử Vương ném ra một viên Định Hải Châu trả cho Vương Khả. Cơ mặt Vương Khả co quắp cả lại, đăm đăm nhìn Thử Vương, đồng thời ngừng thúc dục Định Quang Kính. Thử Vương, Quỷ Long Mạch lớn thế mà ngươi. Ngươi nuốt sạch. No quá không động được. Giờ phải làm sao? Lát nữa Hổ Hoàng trở về, ngươi nằm đấy chờ chết à? Vương Khả trừng mắt hỏi Thử Vương. Ngươi tham ăn chán sống. Vì nuốt trọn Quỷ Long Mạch, đến mạng ngươi cũng không cần. Giờ tùy tiện tới một tên kim đan cảnh cũng đủ lấy mạng ngươi. Có chủ thượng ở bên, thuộc hạ không sợ, đến cả Long Hoàng chủ thượng đều có thể chém giết, Hổ Hoàng đã là gì, còn không phải tiện tay một kích là xong. Thử Vương cười nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, ngươi điên rồi đúng không, ta đã bảo, ta không có năng lực chém giết Hổ Hoàng, ngươi không thấy nguyên cả ngày hôm nay, ta phải chơi mạt chược cầm chân Hổ Hoàng à? Nếu có thể chém giết Hổ Hoàng, ta sớm đã động thủ lâu rồi. Thuộc hạ biết, chủ thượng cố ý giấu giếm thực lực. Ngày hôm qua cầm chân không phải là vì sợ Hổ Hoàng, mà là vì lừa gạt Hổ Hoàng, để Hổ Hoàng dùng Quỷ Long Mạch giúp U Nguyệt công chúa khai phong quỷ thần kiếm, vì U Nguyệt công chúa, chủ thượng mới cố ý tỏ ra yếu thế. Cho nên, vừa nãy ta mới đám thà rằng ăn no căng không thể động, cũng không thể cô phụ Quỷ Long Mạch mà chủ thượng ban cho. Thử Vương nhìn Vương Khả, mãn nguyện nói. Phi. Mẹ nó, không thể cô phụ Quỷ Long Mạch ta ban cho ngươi. Ngươi tham ăn không muốn sống, sau đó cố tình để ta đứng ra che nắng che mưa, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, lát nữa ta e rằng khó mà bảo hộ được ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Thử Vương. Chủ thượng tức giận. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta làm gì động đậy được? Sao sao? Đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến từng hồi tiếng bước chân. Đến. Đám gia đỉnh của Hoàng Thiên Phong đến rồi. Tới muộn vậy. À, không đúng, không phải gia đình của Hoàng Thiên Phong, đây là... Vương Khả đột nhiên biến sắc. Chợt thấy, một đám nam tử mặc áo giáp đen, tay cầm trường kiếm vây kín quanh bốn phía sơn cốc. Nhóm này có tận hơn 3.000 người, quanh thân ai nấy tràn đầy sát khí. Người nào? Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Các vị tướng quân, đừng căng thẳng, là người một nhà. Một tiếng nói quen thuộc truyền đến. Vương Khả nhìn lại, hóa ra là Tây Môn Tĩnh rời đi lúc trước. Tây Môn Tĩnh, ta bảo ngươi xuống núi kêu viện binh, ngươi đây là... Vương Khả kinh ngạc nói. Ta vừa rời đi không lâu liền gặp được một chỉ quân đội tới Tuần Sơn, liền lĩnh ngay đến đây. Tây Môn Tĩnh cười nói. Nhanh như vậy. Vương Khả sửng sốt. Bày trận. Tên tướng quân giáp đen cầm đầu lạnh lùng nói. Vâng. Lập tức, từ bốn phía sơn cốc, từng kỳ trận được dựng lên, đại trận theo đó bóc mở, vô tận hắc khí bao phủ quanh sơn, hình thành nên một chiếc lồng giam, vây tất cả mọi người vào chính giữa. Vị này là... Vương Khả kinh ngạc nhìn thống lĩnh giáp đen mới vừa cất tiếng. Chỉ thấy, thống lĩnh giáp đen kia không chỉ thân khoác giáp đen, còn đeo mặt nạ sắt, khiến người nhìn không rõ dung mạo. À, đây là một tổ khốn sát trận trong quân đội, không phải vừa rồi ta đã nói đấy thôi. Nơi này đều là người mình, các ngươi hẳn nên bày ra trận pháp với bên ngoài chứ. Còn nữa, chỉ dựa vào các ngươi, liệu có thể đương cự được với Hổ Hoàng và Hoàng Thiên Phong không? Ngươi nhốt chúng ta làm gì? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Oanh! Một tiếng rên vang, chỉ thấy tên tướng quân đeo mặt nạ sắt kia giơ cao đầu gối, ầm vang trùng kích lên bụng Tây Môn Tĩnh. Cái gì? Vương Khả tròn mắt thất thanh. Phốc! Tây Môn Tĩnh phun ra một búng máu tươi, bị đánh cho cả người co quắp tại, toàn thân run rẩy, kinh hãi nhìn tên tướng quân mặt nạ sắt kia. Răng rắc! Lập tức, đám tướng sĩ sau lưng gác trường đao lên cổ Tây Môn Tĩnh. Ngươi không phải tướng lĩnh trú quân, ngươi là ai? Tây Môn Tĩnh hư nhược kêu lên. Ta là ai? Tây Môn Tĩnh, ngươi vẫn hồn nhiên như thế, người khác nói cái gì, ngươi liền tin tưởng cái đó. Ta nói ta là tướng lĩnh trú quân, ngươi cứ thế tin răm rắp ta là tướng lĩnh trú quân. Tào Hùng bảo ngươi đi Thiên Lang Tông đối phó Vương Khả, ngươi liền đi Thiên Lang Tông đối phó Vương Khả. Đúng là quá ngây thơ. Tướng quân mặt nạ sắc cười lạnh nói. Ngươi là... Tây Môn Tĩnh kinh hãi ngước nhìn nam tử mặt nạ sắc. Lại thấy người đó chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt mà ai nấy đều quen thuộc. Giải binh giáp. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tướng quân mặt nạ sắc là giải binh giáp giả trang. Ha ha, Vương Khả, ngươi không ngờ tới phải không? Ha ha ha, ở Thiện Thần Đô, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Ổ Âm Bắc Tiên Trấn, ngươi thiết cục gài bẫy ta, lần này, các ngươi trốn không thoát. Ha ha ha ha. Giải binh giáp đắc ý cười to. Âm Bắc Tiên Trấn, ta thiết cục gài bẫy ngươi. Ngươi chừng nào thì đến Âm Bắc Tiên Trấn? Sao ta không biết? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, ngươi đừng có diễn với ta, hôm nay đúng là may thật, một lưới hốt gọn toàn bộ các ngươi. Giải binh giáp hưng phấn nói. Ngươi muốn bắt chúng ta? Giải binh giáp, hình như ta với ngươi đâu có thù oán gì. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi đánh rắm, ngươi hại ta gần chết, còn nói không oán không thù. Hừ. Cơ nghiệp của ta ở Thiện Thần Đô đều bị ngươi hủy sạch, còn biến ta thành tội nhân của đại ác hoàng triều. Giải binh giáp trừng mắt nói. Ở Thiện Thần Đô, người phát hiện ngươi nằm vùng là cha Tây Môn Tĩnh, sao ngươi lại trách ta? Ta cũng là người bị hại. Vương Khả trừng mắt nói. Giải binh giáp khẽ nhăn mặt nói. Vương Khả, nếu không phải là ngươi, khi ấy ta đã có thể bắt U Nguyệt công chúa và Tam Thái tử làm con tin. Chẳng qua, hôm nay ta sẽ trả ngươi cả vốn lẫn lãi. Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, U Nguyệt công chúa, Tam Thái tử, các ngươi đều ở hết chỗ này, tốt, tốt lắm, chỉ cần bắt các ngươi mang về đại ác hoàng triều, ta không những có thể lập công chuộc tội, thậm chí còn được tính một lần đại công. Giải binh giáp, đừng nói nhảm, nhanh động thủ đi, tốc chiến tốc thắng. một tên tướng quân gần đó quát. Được rồi. Ánh mắt giải binh giáp chợt chuyển lạnh. Giải binh giáp, đừng nói nhảm, nhanh động thủ, tốc chiến tốc thắng. Một tên tướng quân cạnh đó quát. Được. Ánh mắt giải binh giáp chợt chuyển lạnh. Được cái con khỉ, tám viên định Hải Châu, định Quan Kính. Vương Khả hét lớn. Ông. Gần như đồng thời, định Quan Kính lần nữa toát ra lam quang sáng rực, bay thẳng tới chỗ giải binh giáp. Hôm nay chắc là ngày phá tài, mẹ nói chứ, đám người các ngươi nhất định phải cầm thật nhiều tiền đấy. Vương Khả buồn bực lẩm nhẩm. Ông. Định Quan Kính chiếu xạ đến trên thân đám người giải binh giáp. Cái gì? Đám người giải binh giáp biến sắc, toàn thân bị cố định, không động đậy gì được. Hừ, giải binh giáp, người quên Định Quan Kính của ta rồi à? Vương Khả cười lạnh nói. Dê. Sau lưng Vương Khả truyền đến tiếng hét lớn. Mười mấy thanh trường đao hung hăng đâm tới Vương Khả. Vương Khả biến sắc, cái gì thế? Thống soái giải binh giáp của các ngươi bị ta cố định lại rồi, các ngươi không quản hắn sống hay chết à? Oanh. Chỉ nháy mắt, U Nguyệt công chúa đã xuất hiện sau lưng Vương Khả. Thủy tinh thần cầu tự động hộ chủ, lập tức chặn lại mười mấy mũi đao kia. Vương Khả, người có sao không? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Ta không sao, U Nguyệt, người không sao chứ? Vương Khả hỏi. Ta không sao, thanh quỷ thần kiếm này sắp triệt để nhận chủ. Ta dùng thủy tinh thần cầu giúp ngươi ngăn trở những người khác. U Nguyệt công chúa nói. Tiếp tục động thủ. Một tên tướng sĩ hét lên. Vâng. Đám binh tướng đồng thanh ứng tiếng, lập tức, nguyên một đám đao cương lần nữa đâm thẳng tới. Dừng tay, còn không dừng tay, ta giết giải binh giáp. Vương Khả quát. Vừa nói hắn vừa điều khiển một thanh phi kiếm đâm tới giải binh giáp. Ai mũi kiếm ầm vang đâm vào trong lồng ngực giải binh giáp. Hừ, tướng tại ngoại có thể không nghe quân lệnh, huống hồ giải binh giáp đã bị ngươi khống chế. Đám tướng sĩ kia lạnh lùng nói. Oanh. Mấy chục đạo đao cương đánh lên thủy tinh thần cầu của U Nguyệt công chúa. Vương Khả trừng mắt nhìn đám tướng sĩ kia, giải binh giáp, bọn hắn không quan tâm ngươi chết sống. Vương Khả, ngươi không uy hiếp được bọn họ đâu, nhanh bó tay chịu trói, bằng không, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát nạn. Giải binh giáp nôn ra một búng máu, gần giọng nói. Đại nhân, lực phòng ngự của pháp bảo trong tay U Nguyệt công chúa quá mạnh. Một tên tướng sĩ nói. Vạn đao hối nhất. Khởi động trận pháp. Một tên tướng sĩ khác lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Nháy mắt, kỳ trận quanh bốn phía toát ra đại lượng hắc quang, bay thẳng tới chỗ đám tướng sĩ. Định Quan Kính của Vương Khả dù đã cố định hơn 300 người, nhưng vẫn còn tận hơn 2.000 người đồng loạt vung đao, toàn lực chém tới. Thoáng chốc đó, đại trận tự hồ hội thụ toàn bộ lực lượng của tất cả mọi người lại một điểm, sau đó bất ngờ hóa thành một thanh đao cương dài 30 trượng, từ trên trời giáng xuống, thế đao quá nhanh, lưỡi đao hung lệ, khiến Vương Khả không khỏi kinh hãi. Đây chính là uy năng của quân trận. U Nguyệt. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đao cương 30 trượng chém xuống, nhảy mắt đánh cho quang tráo trên thủy tinh thần cầu hiện ra vô số vết trạng. Oanh. Quang tráo ầm vang vỡ nát. Vương Khả biến sắc, ôm chặt bảo vệ cho U Nguyệt công chúa, đồng thời rút ra vô số từ trong định quang kính, truyền vào cơ thể, xông thẳng đến đại nhật bất diệt thần kiếm. Oanh. Một tiếng rên vang, đao cương 30 trượng chợt cũng ầm vang vỡ nát. Cái gì? Có tướng sĩ kinh hãi thét lên. Lại thấy, Vương Khả ôm lấy U Nguyệt công chúa, trước người đột ngột hiện ra một thân ảnh, là Tam Thái Tử, hắn dùng canh bính kim hoàng trong tay chặn lại đao cương 30 trượng, chỉ là, canh bính kim hoàng nháy mắt liền vỡ nát, Tam Thái Tử cũng miệng phun máu tươi, hai tay nát hết cả. Vừa nãy quang tráo ngoài thân U Nguyệt công chúa tiêu hao hơn phân nửa uy lực đao cương, Tam Thái Tử lại dùng bản mệnh pháp bảo và một thân lực lượng triệt tiêu bộ phận uy lực còn lại, nhưng dù là thế, hắn cũng trọng thương không dậy nổi. Một tên tướng sĩ trầm giọng nói. Khương Bính, ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại làm sao cũng không nghĩ đến Tam Thái Tử sẽ đứng ra chắn trước mặt mình và U Nguyệt ngay đúng lúc này. Khụ khụ, dù ta tức giận cha thiên vị U Nguyệt, đổ kỳ khi thấy U Nguyệt có được cơ duyên này. Nhưng mà, U Nguyệt rốt cục vẫn là muội muội ta. Vẫn là con gái của cha ta. Vương Khả, nếu ngươi không bảo vệ được U Nguyệt, ta giết ngươi. Phốc. Tam Thái Tử cười thảm, lầm nhẩm nói. Bành. Dứt lời, Tam Thái Tử ngã nhào trên đất, hiển nhiên bởi vì thương tích quá nặng, lúc này đến cả đứng hắn cũng đứng không được. Tam ca. U Nguyệt hốt hoảng kêu lên. Tiếp tục. Một tên tướng sĩ quát. Không được, người chúng ta không đủ, quân trận này mỗi lần muốn tụ lực cần phải chờ thêm chút thời gian, chỉ vậy mới có thể vạn đao hợp một được. Lại một tên tướng sĩ nói, quên đi, pháp bảo phòng ngự của U Nguyệt công chúa đã bị chấn nát, bây giờ căn bản không ngăn được chúng ta, tốc chiến tốc thắng, cùng tiến lên, bắt lại bọn hắn. Lại một tên tướng sĩ trầm giọng nói, vâng. Đám tướng sĩ đồng thanh ứng tiếng, các ngươi tìm chết. U Nguyệt công chúa hét lên dữ tợn. Chỉ thấy quanh thân U Nguyệt công chúa đột nhiên sáng rực tử quang, một cổ âm khí bay thẳng ra, thổi khiến thân hình Vương Khả đều bị hất bay. U Nguyệt. Vương Khả lo lắng nói, ta không sao, quỷ thần kiếm đã triệt để nhận chủ. Vương Khả, các ngươi tới gần ta. Ta sắp sử dụng quỷ thần kiếm. U Nguyệt công chúa nói. Hả? Được rồi. Vương Khả kinh ngạc nói, quỷ thần kiếm nhận chủ. Không hay, động thủ, nhanh. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Vâng. Gần 3.000 tướng sĩ lao thẳng tới Vương Khả. Quỷ thần kiếm, lên. U Nguyệt công chúa gần giọng hét lớn. Ông. Quỷ thần kiếm rền vang, tử quang sáng ngời bùng lên, bay thẳng ra bốn phương tám hướng. Oanh. Ầm ầm. Mặt đất dưới chân chúng nhân như đột nhiên bị phá mở. Tiếp sau đó, nguyên một đám khô lâu thủ trảo tót ra từ lòng đất, bắt lấy gót chân 3.000 tướng sĩ. Cái này, cái này. Đây là cái gì? Đám tướng sĩ không ngừng kinh khiếu. Ầm ầm. Đất đá bốn phía không ngừng tung bay, càng lúc càng nhiều khô lâu thủ trảo thò ra từ dưới lòng đất. Đương nhiên, không chỉ mỗi khô lâu thủ trảo, còn có nguyên một đám tay cương thi toát ra từ lòng đất. Oanh. Oanh. Oanh. Chúng tướng sĩ biến sắc, cấp tốc chém lên thủ trảo toát ra từ trong đất. Thủ trảo dễ dàng bị chém đứt, nhưng mà dưới lòng đất lại toát ra càng nhiều khô lâu thủ trảo, như thể vô cùng vô tận, chém mãi không hết. Đây là... Đám tướng sĩ không khỏi cả kinh. Không tốt, trận kỳ quân trận bị quái vật nhô ra từ dưới đất phá hủy, đó là cái gì? Một tên tướng sĩ cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, cách đó không xa, một khô lâu nhân bò ra từ trong đất. Hai mắt khô lâu nhân sáng rực hồng quang, dữ tợn nhào tới quần tướng sĩ quanh bốn phía. Rống. Khô lâu nhân rống to một tiếng, bắt đầu chém giết thô bạo chúng tướng sĩ xung quanh. Chém. Tên tướng sĩ kia vung kiếm chém nát khô lâu nhân. Nhưng mà, đấy có vẻ chỉ mới là khúc dạo đầu, càng lúc càng nhiều khô lâu nhân nhô ra từ trong lòng đất, nguyên một đám tựa như nổi điên nhào tới tướng sĩ quanh bốn phía. Sao nhiều thế này, đây là quái vật gì? Đám tướng sĩ dồn dập cả kinh kêu hét. Bay lên trời. Một tên tướng sĩ ra lệnh, dẫn đầu xông lên trời. Oanh. Trên trời, một thân ảnh bị bóp cổ, ầm vang nổ tung. À, là cương thi, sao lại là cương thi? Còn là cương thi biết bay. Cương thi này mình đồng da sắt, cứu mạng. Rống. Trên trời không chỉ có một cương thi, mà càng lúc càng nhiều, đám cương thi xuất quỷ nhập thần, vừa xuất hiện liền liều mạng phóng tới chúng tướng sĩ, như thể muốn đồng quy vu tận. Không chỉ mỗi khô lâu nhân, cương thi, còn có đám ma cọp vồ, hết thảy đều như mất đi khống chế, cấp tốc nhào đến chúng tướng sĩ, bộ dạng con nào con ấy đều rất khủng bố, dọa khiến chúng tướng sĩ không khỏi biến sắc. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Nhiều quá. Đám ma quỷ này chui từ đâu ra? Chúng tướng sĩ thất kinh kêu hét. Quỷ thần kiếm, là quỷ thần kiếm triệu hoán ra, quỷ thần kiếm hiệu lệnh quỷ vật toàn thiên hạ, như quân vương của quỷ, có thể triệu hoán hết thảy quỷ vật trong lòng đất quanh đây. Thậm chí quỷ vật còn chưa ngưng tụ thành linh cũng được trao cho linh thức, thực hiện sứ mạng bảo hộ chủ nhân quỷ thần kiếm. Giải binh giáp biến sắc hét nói. Quỷ thần kiếm. Chúng nhân đồng loạt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Quả nhiên, U Nguyệt công chúa tay cầm quỷ thần kiếm, quanh thân toát ra vô số tử quang chiếu xạ đến khô lâu, cương thi, ma cọp vồ, khiến chúng như có được linh trí, hóa thành tướng sĩ dưới trướng U Nguyệt công chúa, điên cuồng giết chóc, tứ ngược khắp nơi. U Nguyệt, đây chính là thiên hạ đệ cửu thần kiếm. Có thể triệu hoán ma quỷ cho mình sử dụng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả, ta còn chưa quá quen thuộc quỷ thần kiếm, người chú ý cẩn thận. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Cái gì? Vương Khả sửng sốt. Chợt thấy một con cương thi từ trời giáng xuống, ầm vang vỗ chưởng lên lưng Vương Khả. Vương Khả. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Oanh. Vương Khả tung cước đá văng cương thi kia, ta không sao, U Nguyệt. Người cứ bảo vệ tốt chính mình là được. Vương Khả buồn bực lấy ra định quang kính chiếu lên người mình. Mẹ nó, trừ U Nguyệt ra, đám quỷ quái này giết chóc chẳng phân biệt địch ta gì cả. Rống. Vô số ma quỷ dựa sát bên U Nguyệt, bảo hộ cho nàng. Chúng tướng sĩ quanh bốn phía tuy cường đại, nhưng số lượng ma quỷ thực sự quá nhiều, lại không muốn mạng liều chết cuốn lấy, nhất thời khiến bọn hắn hành động cực kỳ gian nan. Ai một tiếng hét thảm truyền đến, có tướng sĩ thực lực quá yếu, bị bao phủ trong vòng vây đám quỷ vật, sau cùng bị cương thi, khô lâu nhân, ma cọp vồ cắn xé gặm nuốt. Nhanh, mau ngăn cản Uống Nguyệt công chúa. Giải binh giáp nôn nóng gào thét. Nhưng mà, tùy theo thời gian đẩy dời, tựa hồ toàn bộ quỷ vật trong âm sơn đều đang hội tụ về nơi này. Đây là âm sơn, là chiến trường cổ, mai táng vô số thi cốt liệt sĩ. Bọn họ dù đã bỏ mình, song oán niệm vẫn chưa tiêu tan, cộng thêm âm sơn quanh năm sương mù, âm khí quá nặng, khiến thi cốt tướng sĩ có được một tia linh tính, vốn là an nghỉ dưới lòng đất chờ đợi oán niệm chậm rãi hao mòn tiêu tan, nhưng mà, quỷ thần kiếm lại kích hoạt hết thảy bọn hắn, khiến thi cốt liệt sĩ còn chưa thành quỷ vật cũng được kích hoạt thần trí oán linh, giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Nhiều quá, chúng ta ngăn không được. Một tên tướng sĩ hoảng sợ kêu lên. U Nguyệt công chúa thúc giục quỷ thần kiếm cũng cần tiêu hao, cầm cự, cố cầm cự. Giải binh giáp kêu lên. Đám tướng sĩ cuống cuồng lao vút lên trời tháo chạy, nhưng mà, bầu trời cũng tràn đầy phi thiên cương thi, còn có phi thiên khô lâu nhân, nhất thời, đầm tướng sĩ chỉ còn biết mệt mỏi giữ mạng, vất vả không thể tả. U Nguyệt công chúa thúc giục quỷ thần kiếm quả nhiên là rất phí sức, trán chảy đầy mồ hôi, nhưng mà, nàng vẫn cố gắng gượng. Chủ thượng, cứu ta, cứu ta. Thử vương tuyệt vọng kêu lên. Thử vương ăn quá no, căn bản không động đậy được, lúc này lại thành mồi ngon cho đám khô lâu nhân cắn xé. Vương Khả vung tay lên, kéo Thử vương vào trong khu vực chiếu xạ của định quang kính. Vương Khả làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ có ngày phải dùng định quang kính chiếu xạ chính mình. Mẹ nói chứ, quỷ vật ở đâu ra mà lắm thế không biết. Kéo Thử vương vào xong, hắn lại kéo tiếp Tam Thái tử, Tây Môn Tĩnh vào, mặc dù trừ hắn ra, mấy người này chẳng còn ai động đậy được nữa mà, nhưng mà, rốt cuộc vào đây cũng đố hơn ở bên ngoài mặc cho bầy quỷ cắn xé. Bầy quỷ tiến vào phạm vi chiếu xạ của định quang kính, lập tức liền bị cố định, vậy nên, trừ mấy đầu ngón tay nắm lấy thân kính không cách nào phòng ngự, Vương Khả miễn cưỡng tính là được an toàn. Nhìn vô số quỷ vật quanh bốn phía như hải đương bao phủ chúng tướng sĩ, cơ mặt Vương Khả co quắp cả lại. Bách quỷ dạ hành. Không phải, vạn quỷ dạ hành mới đúng. Thiên hạ thập đại thần kiếm, đến cùng toàn là thứ quỷ quái gì vậy? Manh thần kiếm chặt người lung tung, quỷ thần kiếm triệu hoán quỷ vật, không thứ nào là bình thường. Đây còn là kiếm nữa sao? Vương Khả thần tình cổ quái, miệng lẩm nhẩm nói. Cương thi, khô lâu nhân, ma cọp vồi. Đại quân quỷ vật xuất hiện, khiến đám người Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương, Tam Thái tử được một phen kiến thức, trước kia vốn cho rằng trên đời không có quỷ, nhưng giờ cảnh tượng trước mắt lại triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Không ngờ quỷ vật lại gần đến như thế. Quỷ thần kiếm. Hiệu lệnh đại quân vạn quỷ. Phốc, hay cho quỷ thần kiếm. Trong mắt Tam Thái tử lóe lên một tia đắng chát. Dù đã trọng thương hư nhược đến độ không động đậy gì được, nhưng ánh mắt Tam Thái tử vẫn khó mà giấu được vẻ không cam tâm. A Bính, ngươi đừng đố kỵ làm gì, quỷ thần kiếm đã nhận chủ, ngươi còn ôm theo ý đồ xấu, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt nhìn Tam Thái tử. Ngươi gọi ta là gì? A Bính. Tam Thái tử trừng mắt nhìn Vương Khả. Không gọi ngươi A Bính thì gọi là gì? Chẳng lẽ còn kêu ngươi Lão Khương? Đừng cho là ta chiếm tiện nghi của ngươi, nếu không phải vừa rồi ngươi liều mình đứng ra cứu U Nguyệt, được đến đồng tình từ ta, ta còn chẳng thèm để ý tới ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi cho ta mặt mũi mới gọi ta A Bính. Tam Thái tử giận không thể tả. Mẹ nó, có cần ta phải cảm ơn ngươi không? Lớn đến chừng này rồi, ai dám gọi ta A Bính? Khốn nạn, ngươi chán sống rồi đúng không? Được rồi, A Bính, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi đâu, U Nguyệt thúc giục quỷ thần kiếm, nhìn có vẻ tiêu hao không cạn, quỷ thần kiếm này cũng đâu có gì đặc biệt, còn phải cần ký chủ xuất lực. Chính bản thân nó không biết tự phát uy, Hà Vương Khả nhíu mày nhìn mồ hôi chảy ròng ròng trên trán U Nguyệt, thần sắc đầy vẻ đau lòng. Ngươi còn muốn pháp bảo tự động xuất lực? Chủ nhân pháp bảo thì ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi nằm mơ đấy à? Tam Thái tử trừng mắt nhìn Vương Khả, khinh bỉ nói. Nằm mơ cái gì, pháp bảo của ta đều là như vậy, thân vương ấn, ta cho chút công đức, nó liền dốc sức trấn áp người khác. Định quang kính, ta cho ít tiền, nó liền liều mạng cố định người khác. Đại La Kim Bát này, ta miễn hắn tiền thuê nhà, chính nó liền bay đi nên mũi người, căn bản không cần ta phí công. Vương Khả nói. Đại Nhật Bất Diệt thân kiếm của ta cũng là như vậy, đưa cho công đức liền chặt ai cũng được, lợi hại không? Ách! Nét mặt Tam Thái tử cứng đờ. Mẹ nó, tại sao pháp bảo của ngươi đều cá tính vậy? Tự động giết địch. lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai, pháp bảo phải nên có tính tự giác như thế mới được, cầm công đức, linh thạch, tiền thuê nhà của ta rồi, chẳng lẽ còn cần ta cùng liều mạng với nó? Ta ra tiền cơ mà. Pháp bảo của ta tương đối hiểu quy củ. Đống pháp bảo kia của các ngươi, toàn là bị chiều hư, còn bắt chủ nhân pháp bảo cùng đi liều, tỉ như canh bính kim hoàng rác rưởi gì đó của ngươi, nó còn phản phệ chủ nhân nữa cơ đấy. Ngươi nuôi tổ tông hay là dùng pháp bảo? Tôn nghiêm ngươi đâu? Vương Khả trừng mắt nói. Tam thái tử tròn mắt nhìn Vương Khả, rất muốn mắng Vương Khả da mặt dày, nhưng mà nhìn lại định quan kính, thấy Vương Khả không ngừng đưa linh thạch cho nó nhận tiền xong liền tự động hành sự, căn bản không cần Vương Khả phiền lòng, nhu thuận biết mấy, hiểu quy củ biết mấy. Lại nghĩ tới vừa rồi canh bính kim hoàng vỡ vụn, phản phệ khiến bản thân trọng thương, đúng là bảo sao bảo, tức chết người. U Nguyệt, ngươi sao rồi? Vương Khả đau lòng nhìn U Nguyệt công chúa. Ta lần đầu sử dụng quỷ thần kiếm, còn chưa quen thuộc, sắp kiệt sức mất rồi. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Nhanh, nhanh rồi, bọn giải binh giáp đã sắp bị quỷ vật che lấp, khắp nơi toàn là tiếng kêu thảm thiết, chắc chẳng mấy chốc nữa là đi đứt cả thôi. Vương Khả nhíu mày nói. Lúc này, khắp nơi toàn là cương thi, khô lâu nhân, ma cọp vồ, 3000 tướng sĩ hắc giáp đã bị bao phủ dìm ngập, nơi nơi vọng lại tiếng kêu hét thảm thiết, còn có tiếng cầu cứu hư nhược, mắt thấy toàn quân sắp bị tận diệt. Ta cố kiên trì thêm lát nữa. U Nguyệt công chúa cắn răng nói. Dứt lời, U Nguyệt công chúa toàn lực thúc giục quỷ thần kiếm, cứ thế kiên trì thêm được chừng một nén hương. Tử quang trên quỷ thần kiếm đột nhiên thu lại. Ta gắng hết nổi. Cả người U Nguyệt đột nhiên mềm nhũn, sắp té ngã xuống đất. U Nguyệt. Vương Khả vội tiến lại đỡ lấy U Nguyệt công chúa. Chỉ thấy, sát na khi U Nguyệt công chúa đình chỉ thúc giục quỷ thần kiếm, nháy mắt, hồng quang trong mắt toàn bộ khô lâu nhân đều tan biến, ngã nhào xuống đất, như thể mất đi toàn bộ lực lượng, hóa thành từng đống xương khô rơi lả tả trên đất. Đám cương thi cũng tương tự, nháy mắt liền sụi lơ, biến thành thi thể mục nát bình thường, chỉ có hai con cương thi, trong mắt lóe lên hồng quang, như là thoát khỏi trói buộc, đột nhiên giành lại được tự do, mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó liền hoảng sợ chui vội xuống đất. Bành! Hai con cương thi kia chui vào lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Ma cọp vồ quanh bốn phía cũng bỗng nhiên tìm lại được chủ động, nguyên cả đám vội tứ tán bỏ chạy. Nháy mắt, bốn phía sơn cốc chỉ còn lại vô số xương trắng và thi thể. Vương Khả đỡ lấy U Nguyệt công chúa, nhìn quỷ thần kiếm trong tay nàng, thần tình cổ quái nói, thanh quỷ thần kiếm này của ngươi chuyên dùng đào mộ tổ nhà người ta. Một phần ở âm sơn này đều bị nó đào móc triệu hoán ra đây cả. Ta cũng không rõ ràng. U Nguyệt công chúa cũng không khỏi nghi hoặc. Không sao, đi về từ từ nghiên cứu, quỷ thần kiếm này của ngươi rốt cục cũng đỡ hơn manh thần kiếm của sư huynh ta. Quỷ thần kiếm cùng lắm chỉ đào mộ tổ nhà người ta, chứ manh thần kiếm kia ngay cả chủ nhân đều chặt. Từ từ sẽ ổn thôi, sau này thiếu gì thời gian để nghiên cứu, chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này. Vương Khả ôm lấy U Nguyệt công chúa, nhẹ giọng nói. Ừ, nghe ngươi. U Nguyệt công chúa gật đầu. Chủ thượng, mang ta đi cùng. Nơi này có quỷ, ta sợ. Thử Vương vuốt vuốt bụng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Thử Vương, giờ hết quỷ rồi, ngươi sợ cái khỉ khô. Ngươi là yêu, còn sợ quỷ. Tay ta bận ôm U Nguyệt, không có tay ôm các ngươi. Ở bên, Tam Thái Tử, Tây Môn Tỉnh, Thử Vương đen mặt nhìn theo Vương Khả ôm lấy U Nguyệt chạy trốn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Rống. Đột nhiên, từ trong đống xương khô truyền ra một tiếng rống to. Nháy mắt, một thân ảnh máu thịt mơ hồ chui ra từ trong đống xương khô. Đây không phải quỷ sao? Đây không phải quỷ sao? Chủ mẫu, mau đuổi con quỷ này đi, hắn nhào qua đây. À, Thử Vương cả kinh kêu lên. Đáng chết, ta giết các ngươi. Thân ảnh máu thịt mơ hồ kia gầm thét nhào về phía Vương Khả. Không phải quỷ, là giải binh giáp. Hắn còn chưa chết. Tây Môn Tỉnh cả kinh kêu lên. Oanh! Không chỉ mỗi giải binh giáp chui ra từ trong đống xương cốt, từ trong những đống xương khô khác cũng leo ra mấy tên tướng sĩ giáp đen, bộ dạng những tướng sĩ này đều rất thê thảm, áo giáp bị xé nát hết cả, trên người bị quỷ vật gặm cắn ra vô số vết thương, cả người không chỗ nào lành lặn, thậm chí rất nhiều nơi còn có thể thấy được xương trắng lẫn trong máu thịt, thảm không nỡ nhìn. Ta giết các ngươi, giết các ngươi. Tất cả chiến sĩ giáp đen bò ra được từ trong chồng thi cốt đều bổ nhào về phía Vương Khả và U Nguyệt công chúa. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, ôm lấy U Nguyệt công chúa định tháo chạy, giải binh giáp, sao các ngươi không chữa thương trước đi? Bị cắn nhiều vết thương thế, dễ nhiễm trùng lắm, cứ phải cố đuổi theo ta làm gì? Vương Khả ôm lấy U Nguyệt công chúa bỏ chạy, Tam Thái Tử, Tây Môn Tỉnh, Thử Vương tròn mắt nhìn theo. Ta! chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngay khi đám tướng sĩ máu thịt bè bét sắp đuổi kịp Vương Khả. Bành! Một mũi tên bắn ra từ trong sương mù, nháy mắt liền xuyên thủng giải binh giáp đứng ở gần nhất, lực đạo cường hoành đụng bay giải binh giáp, đẩy hắn hung hăng nện lên cự thạch, gắt gao đóng chặt trên đó. Cái gì? Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Hừ! Mưa tiên không ngừng bắn tới từ bốn phương tám hướng, bay thẳng về phía đám tướng sĩ máu thịt bè bét, khiến tất cả đều bị đụng bay, hung hăng đóng đinh trên cự thạch khắp xung quanh. Cái này, đây là... Nguyên một đám tướng sĩ bị mũi tên đóng đinh trên cự thạch, kinh hãi nhìn xuống mũi tên cắm nơi lồng ngực. Ai? Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Hơn 300 tướng sĩ bò ra từ trong đống thi cốt, nháy mắt liền bị mưa tên đóng đinh. Có người đang giúp ta. Sao sao? Từng loạt tiếng bước chân truyền đến, chợt thấy, sơn cốc lần nữa bị vô số tướng sĩ giáp đen bao vây, ai nấy tay cầm cung tiễn, eo đeo trường đao, mắt đầy sát khí. Lại bị bao vây. Lại là tướng sĩ giáp đen. Vương Khả kinh ngạc nói. Là quân đội đại thiện trú đóng ở phụ cận âm sơn. Đây mới đúng thật là trú quân. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn đám tướng sĩ giáp đen kia. Tam Thái Tử, U Nguyệt Công Chúa, Hạ Thần tới hộ giá chậm, mong được lượng thứ. Một tiếng nói truyền ra từ trong đám chiến sĩ giáp đen. Chỉ thấy mấy tên tướng sĩ bảo hộ vòng quanh một nam tử áo trắng, chậm rãi đi đến. Trình Bạch Xuyên. Vương Khả kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên nhìn Vương Khả, cười nói, Vương Khả, ha ha, không nghĩ tới phải không? Người treo chân dung ta trước bàn dân thiên hạ, khiến ai ai cũng đều biết, bây giờ đang có tận mấy ngàn người tìm thiên hạ để nhất Mỹ Nam là ta. Chân dung Hoàng Thiên Phong kia là ngươi. Ngươi tự luyến đến độ vẽ chân dung chính mình. Trình Bạch Xuyên, ta còn đang thắc mắc tại sao người trong bức họa kia lại giống ngươi thế. Ngươi có điên không, đưa chân dung của chính ngươi cho ta, hại ta thiếu chút nữa là đi đứt. Vương Khả trừng mắt mắng nói. A ha ha, xin lỗi, xin lỗi, ngày đó cầm nhầm. Lại nói, ngươi chẳng phải vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Trình Bạch Xuyên lập tức bồi lễ nói. Bình yên vô sự cái khi khô, ngươi nhìn bọn ta xem, thê thảm cỡ nào. Vương Khả trừng mắt nói. Yên tâm, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Trình Bạch Xuyên cười bồi nói. Vương Khả đen mặt lại, ở trong lòng bàn tay ngươi. Vừa rồi bọn giải binh giáp điên cuồng cỡ nào, ngươi biết không? Biết chứ, ngay từ lúc ở Thiên Lao ta đã bắt đầu giám thị hắn, lần này vì câu ra đám cá lớn kia, chúng ta cũng không dễ dàng, may mà có các ngươi, quay đầu ta sẽ ghi công lại cho. Trình Bạch Xuyên lập tức bồi lễ nói. Vương Khả nhíu mày hỏi, người nói thế là có ý gì? Không phải ý của ta, là ý của thừa tướng. Trình Bạch Xuyên lập tức nói. Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả nhíu mày càng sâu. Đúng vậy, đoạn thời gian trước, biên cương có tướng sĩ biên phòng Ly Kỳ tử vong, thừa tướng đoán là có tà ma lẫn vào trong quân, phát triển thành hệ thống gián điệp. Ai nguyện ý nhập ma, liền tiếp tục tiễm phục, không nguyện ý nhập ma, liền sẽ chết trong quân. Thế là, thừa tướng vừa muốn tra rõ tà ma trong quân, lại vừa không thể giống trống khu chiên, bèn dùng kế dẫn rắn ra khỏi hang, để giải binh giáp đến móc ra toàn bộ đám tà ma trong quân, giải binh giáp quả nhiên làm được, một hơi giúp chúng ta tìm ra 3000 tà ma ẩn núp trong quân. Trình Bạch Xuyên nói. Trình Bạch Xuyên. Ngươi. Các ngươi, ta trốn ra được từ trong Thiên Lao, là do các ngươi cố ý gài bẫy, mục đích là vì để ta đi truy sát Vương Khả, sau đó giúp các ngươi tìm đến tà ma tiềm phục trong quân đội. Ta còn đang thắc mắc sao cứ có cảm giác có người đang giám thị, hóa ra cảm giác của ta không sai, các ngươi một mực đi theo sau lưng ta. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Không sai, thừa tướng gài bẫy, dùng kế dẫn rắn ra khỏi hang. Trình Bạch Xuyên ta phụ trách chấp hành toàn bộ kế hoạch. Phương thức giúp ngươi tìm đến Vương Khả là chúng ta cung cấp. Lần đầu tiên lúc ngươi điều phối tà ma trong quân đi ra, chúng ta liền đã biết, đến lần thứ hai, không ngờ ngươi điều tập tận 3000 tà ma đi ra, đúng là dọa chúng ta hơi nhảy. Các ngươi thật chẳng biết kiêng dè gì cả, mấy năm nay không ngờ lại đã phát triển ra nhiều đường dây như vậy. Nếu không phải thừa tướng cảnh giác, trú quân âm sơn không chừng sẽ bị các ngươi nuốt trọn. Nguy hiểm thật. Trình Bạch Xuyên sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, ta chẳng những không lấy công chuộc tội, còn bại lộ càng nhiều tà ma tiềm phục, tội càng nặng thêm. Tây Môn Thuận Thủy tính toán ta một lần. Lại tính toán ta lần thứ hai. Tất cả hành vi của ta đều nằm hết dưới giám thị của các ngươi. Từng bước đạp chân vào bẫy các ngươi giăng sẵn. Không, không, ta không muốn làm tội nhân, ta liều mạng với các ngươi. Giải binh giáp hoảng loạn, điên cuồng đánh tới. Bành, bành, bành. Liền một chuỗi mưa tên đóng đinh giải binh giáp lên cự thạch. thừa tướng bày mưu nghĩ kế tính toán ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Hừ, bằng ngươi cũng muốn trốn ra khỏi lòng bàn tay thừa tướng, nằm mơ. Trình Bạch Xuyên cười lạnh nói. Vương Khả ở bên tròn mắt nói, cũng tức là chuyện ta và U Nguyệt đến Âm Sơn tìm quỷ thần kiếm là do Tây Môn Thuận Thủy cố ý nói cho giải binh giáp, lấy ta và U Nguyệt làm mồi dụ, dẫn quần ma đến vây giết chúng ta. Các ngươi lại làm chim sẽ đứng sau hốt trọn ổ quần ma. Mẹ nó, sao Tây Môn Thuận Thủy ghê tởm vậy được? Ta còn dạy dỗ con trai giúp hắn, hắn lại đi tính toán ta. Thừa tướng dặn ta bồi tội với ngươi và U Nguyệt công chúa, nói chuyện lần này quan hệ tới thiên hạ thương sinh nên mới không báo mà làm, đúng là có lỗi với các ngươi, nhưng thừa tướng nói hắn sẽ tận lực đền bù tổn thất, sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy mối lương duyên giữa ngươi và U Nguyệt công chúa. Trình Bạch Xuyên nói. Vương Khả đen mặt lại, đây là đánh một gậy sau đó cho một trái táo ngọt. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng lúc này, Vương Khả không thể không thừa nhận, Tây Môn Thuận Thủy quả thực lợi hại. Khó trách có thể làm thừa tướng đại thiện, thủ đoạn gài người cao cường đến thế là cùng. Trình Bạch Xuyên đến, những tà ma còn sót lại không có cách nào gây thương tổn được cho Vương Khả. Chỉ đẩy ra một đám xương khô, xác thối là đã có thể tìm ra tất cả tà ma. 3.000 tà ma này đã có 2.000 bị đám xương khô, xác thối kỳ giết chết. Giờ phút này những tà ma còn dư lại phần lớn đều đã trọng thương không thể động đậy được, một số nhỏ có thể nhúc nhích cũng bị mưa tên của Trình Bạch Xuyên bắn trúng, hầu như đã mất hết sức chiến đấu. Tây Môn tỉnh, Tam Thái Tử, Thử Vương chữa thương được một hồi. Vương Khả dìu U Nguyệt công chúa sang bên cạnh nghỉ ngơi. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói, chẳng lẽ 3.000 tà ma này đều đóng quân ở khu vực lân cận trong Âm Sơn sao? Nhiều tà ma như vậy, sao các ngươi lại không phát hiện được chứ? Trình Bạch Xuyên thở dài nói, phát hiện được một chút, nhưng mà lại không có cách nào bắt được toàn bộ, sợ là đánh rắn động cỏ. Cho nên lần này mới bày trí, để cho giải binh giáp tới hỗ trợ bắt hết toàn bộ. Ngươi cũng biết đó, tà ma này, cho dù chỉ có một cái ở trong bóng tối, nhưng chỉ cần cho bọn chúng thời gian, nhất định sẽ phát triển thành một dây, nguyện ý nhập ma thì có thể nhập bọn, không muốn thì giết ngay tại chỗ. Cũng không phải tất cả mọi người ở thời khắc sắp chết đều không nhập ma. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, nếu như trước khi chết ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý nhập ma để sống lại không, ngươi nghĩ sao? Vương Khả nhíu mày, ách. Chính ma không chung lập trường, cách một vài năm lại có một trận đại chiến giữa chính và ma, chính đạo muốn diệt ma để lấy công đức, ma đạo thì lại muốn bắt người về ăn, không thể hòa thuận. Đạo trời chính là như thế, để cho nhân tộc chúng ta trở thành nhân vật chính trong thiên hạ, nhưng lại phải tự giết lẫn nhau. Vương Khả thúc giục nói, được rồi, đừng nói mấy cái vô dụng này nữa, ngươi dẫn theo bao nhiêu người tới đây vậy? Có thể đối phó được với Hổ Hoàng và Hoàng Thiên Phong hay không? Nếu như không thì chúng ta vẫn nên chạy mau đi. Trình Bạch Xuyên sững sờ, Hổ Hoàng? Hoàng Thiên Phong gì? Vương Khả trừng mắt, ngạc nhiên nói, ngươi không biết thật đó à? Trình Bạch Xuyên khó hiểu hỏi, muốn ta biết gì cơ? Vương Khả biến sắc, vậy đám thuộc hạ vừa rồi của Hoàng Thiên Phong đâu? Vừa rồi Hoàng Thiên Phong hét lớn một tiếng, để cho thuộc hạ của hắn ta lên núi đoạt quỷ thần kiếm. Đám thuộc hạ của hắn ta nãy giờ vẫn chưa xuất hiện, không phải là bị các ngươi chơi rớt rồi à? Trình Bạch Xuyên ngạc nhiên nói, không có, ta có biết gì đâu. Vương Khả biến sắc, nhanh, đi mau. Cái tên hố cha Trình Bạch Xuyên ngươi, ngươi đã không biết tình huống mà còn mù quáng gào thét cái gì chứ, lái đi, đi mau. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả, ai kêu gào ầm ĩ chứ? Ta chỉ là phụ trách bắt ma mà thôi, ta làm sao biết được? Bùm bùm. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, lúc hai cái bóng kia đáp xuống đất tạo thành một lực trùng kích khổng lồ, vô số xương khô bị hất tung, một khí tức khổng lồ khuếch tán ra, làm cho toàn bộ mọi người biến sắc. Trình Bạch Xuyên hét lớn một tiếng, toàn quân bày trận. Bởi vì hắn ta đã thấy rõ người tới, chính là Hổ Hoàng và Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong tháo cái bịt mắt độc nhãn long xuống, dáng vẻ chỉ là một cái đầu hói, trên quần áo hắn ta đầy rẫy vết máu, ngay cả khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, Hổ Hoàng cũng không khác Hoàng Thiên Phong là bao. Giờ phút này, lông toàn thân Hổ Hoàng cũng bị phá hủy không ít, toàn thân đầy máu, khóe miệng cũng có máu chảy ra. Rất hiển nhiên, cả Hổ Hoàng lẫn Hoàng Thiên Phong đều bị thương. Hai kẻ này đều là tuyệt thế cường giả cảnh giới võ thần, sau một hồi đại chiến lưỡng bại câu thương, chèn chúc nhau trở về xem xét kết quả, coi quỷ thần kiếm đến cùng rơi vào tay ai. Thế nhưng hai người vừa về tới, cái bọn họ nhìn thấy là gì đây? Rống, quỷ long mạch của ta đâu? Vương Khả, quỷ long mạch của ta đâu? Rống. Hổ Hoàng dữ tợn gào thét, không cảm ứng được quỷ long mạch của bản thân. Nó chỉ mới rời đi được một chút thời gian, sao toàn bộ đều không còn nữa? Ách. Vẻ mặt Vương Khả quái gở, quay đầu nhìn về phía Thử Vương cách đó không xa. Cái bụng của Thử Vương đội lên cao, cơ bản không nhúc nhích được. Nó nhìn thấy Hổ Hoàng nhìn lại, biểu cảm lập tức cứng đờ. Vương Khả sẽ không đem nó đi bán đó chớ. Cơ Mặt Thử Vương giật giật, chủ thượng, ngài mau bộc phát uy lực, làm thịt con hổ hoàng này đi. Hổ hoàng hung hăng nhìn Thử Vương, ánh mắt của nó nhìn thoáng qua, thấy trong miệng của Thử Vương có từng tia khí tức long mạch tràn ra. Hổ hoàng trừng mắt quát, ngươi dám ăn quỷ long mạch của ta. Hổ hoàng sao mà ngờ được, Thử Vương mà nó nhìn không thuận mắt lại có thể ăn được quỷ long mạch. Cái này không đúng, thực lực của quỷ long này đã đạt tới cảnh giới võ thần rồi kia mày. Thử Vương hoảng sợ, lập tức cổng nồi sang cho Vương Khả, chuyện không liên quan tới ra, là chủ thượng ban cho ta ăn. Chủ thượng thần uy cái thế, chỉ là một đầu quỷ long mạch, ngài ấy đương nhiên tùy ý ban thưởng lại cho ta. Hổ hoàng quay đầu, bất thình lình hung thần ác sát nhìn Vương Khả, ngươi, sao ngươi có thể đối phó được quỷ long mạch của ta? Rõ ràng quỷ long mạch đã có uy lực cảnh giới võ thần, ngươi làm bằng cách nào? Vương Khả lập tức kiên trì trấn an nó, hổ huynh đừng tức giận, một cái long mạch mà thôi, ta trở về sẽ đưa cho huynh 8 cái 10 cái. Hổ hoàng tức giận rống chửi, đánh rắm. Ngươi biết quỷ long mạch của ta có cấp bậc gì sao? Thiên hạ này có được bao nhiêu cái? Ngươi lại còn tùy tiện đưa cho ta 8 cái 10 cái, ngươi tưởng long mạch chỗ nào cũng có à? Hoàng Thiên Phong trợn mắt lên nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao có nhiều xương khô và cương thi như vậy? Rốt cuộc chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ của ta đâu rồi? Vương Khả, đám thuộc hạ của ta đâu? Vương Khả lập tức giải thích, lão hoàng, các ngươi đừng kích động, có chuyện gì phải nói rõ ràng. Đám thuộc hạ kia của ngươi, bọn họ đã phản bội ngươi, tự mình chạy trốn, việc này không liên quan tới chúng ta. Hoảng Thiên Phong quát lên, ngươi đánh rắm. Đám thuộc hạ kia là tâm phúc nhiều năm của ta, Vương Khả, ngươi đã làm gì bọn họ rồi hả? Cách đó không xa, giải binh giáp giống như nhìn thấy cứu tỉnh cầu cứu, hoàng ma thần, cứu ta, cứu mạng. Hoàng Thiên Phong liếc nhìn giải binh giáp, lại nhìn một đám hắc giáp tướng sĩ ở xung quanh một chút, đằng đằng sát khí nói, Vương Khả, ngươi dám điều động quân của Đại Thiện đóng ở lân cận Âm Sơn, thiết lập mai phục ở trong này à? Thuộc hạ của ta đều bị ngươi hại có đúng hay không? Vương Khả lập tức la lên, không phải, quân Đại Thiện đóng ở đây là do giải binh giáp dẫn tới, không tin ngươi hỏi bản thân hắn đi, không có liên quan gì tới ta cả. Sự thật là nhóm thuộc hạ của ngươi tự chạy tới, ta không có tổn thương bọn họ. Hoảng Thiên Phong đột nhiên nhìn về phía U Nguyệt công chúa trong ngực Vương Khả, quỷ thần kiếm à, đã hoàn toàn giải khai phong ấn rồi sao? Vương Khả giật mình, vội vàng đặt U Nguyệt công chúa ra sau lưng, cười khổ nói, lão hoàng, không phải ngươi đang say sưa luận võ với hổ huynh hay sao? Sao tự dưng hai người lại trở về rồi? Hổ hoàng dữ tợn nhìn Vương Khả, rống. Ta và Hoàng Thiên Phong đại chiến để cho ngươi chiếm lợi hay sao? Thử Vương cũng trợn mắt lên nói, hổ hoàng, chủ nhân nhà ta đang nói chuyện êm đẹp với các ngươi, ngươi đừng có dùng giọng điệu quái gỗ như thế, coi chừng chủ thượng nhà ta một kiếm làm thịt ngươi. Mẹ nó, ngươi tưởng bản thân ngươi hay lắm à, chủ thượng nhà ta giết chết các ngươi cũng giống như giết một con gà con vậy. Hoàng Thiên Phong, uy hổ hoàng. Ngươi im miệng đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Thử Vương. Mẹ nó, đang thời khắc mấu chốt, ngươi tới làm loạn cái gì hả? Hổ hoàng hung hăng nhào tới, không biết sống chết, được, để ta thử xem cái tên Vương Khả này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Vương Khả biến sắc. Con mẹ nó. Thứ hổ hoàng Thử Vương này, ngươi hại chết ta rồi. Ta tích lũy tiên thiên công đức có bao nhiêu khó khăn, ngươi biết không hả? Lại còn buộc ta phải lãng phí. Hơn nữa, ta còn không biết có thể đối phó được hổ hoàng hay không, bên kia còn có thêm một tên Hoàng Thiên Phong, hôm nay cứ nhất thiết phải rơi vào tình huống khó xử như vậy sao? Lúc mà Vương Khả đang định sử dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, Trình Bạch Xuyên ở bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng. Ông! Trong nháy mắt, trời đất ở bốn phía tối sầm, giống như sương mù bao phủ bốn phương tám hướng, từ trong sương mù phóng tới vô số đao cương, tất cả đao cương hội tụ lại cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đạo đao cương gần trăm trượng ở trước mặt Trình Bạch Xuyên. Đao cương trăm trượng theo hai tay của Trình Bạch Xuyên hạ xuống, bay thẳng tới chỗ hổ hoàng. Bùm! Một vụ nổ mạnh hình cây nấm trùng kích tới, vô số xương khô ở xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, ngọn núi trước mặt ngay lập tức bị chém ra một cái rãnh lớn, kéo dài hơn trăm trượng hướng về phía ngoài. Rống! Hổ hoàng gào lên một tiếng đau đớn, nó bị một đao kia đánh bay tới một tòa núi lớn phía xa. Bùm bùm! Ngọn núi trong phút chốc sụp đổ, hổ hoàng máu me đầy mình rớt xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Nó bò lên, giật mình bật thốt, phục. Vương Khả, ngươi chơi ta. Vương Khả ngạc nhiên nói, không có liên quan tới ta mày. Trình Bạch Xuyên mạnh như vậy sao? Hắn ta điều động uy lực quân sự lại có thể kinh khủng như thế ư? Hổ hoàng cuộc cường bò lên, phục. Nếu như không phải vừa rồi ta đại chiến với Hoàng Thiên Phong bị trọng thương, sao có thể bị một đao của các ngươi gây thương tích được chứ? Rống. Trình Bạch Xuyên quát lạnh một tiếng, hừ. Đã vậy ngươi thử tiếp một đao của chúng ta thử xem, bây giờ vạn đao hợp sát trận của chúng ta có 20 vạn quân đại thiện đóng ở đây, cảnh giới võ thần còn có thể giết được nữa là. Một đao vừa rồi chúng ta cũng không có xuất toàn lực, tới đây. Người tới đây. Đám đụng vào người của đại thiện chúng ta, giết. Từ bốn phương tám hướng trong rừng truyền tới âm thanh vang dội, dám đụng người của đại thiện ta, giết. 20 vạn đại quân bày ra vạn đao hợp sát trận kinh khủng thế nào chứ, cho dù là Hổ Hoàng giờ phút này cũng mặt mày kinh ngạc. Bản thân nó ở thời kỳ toàn thịnh còn có thể dám chiến một trận, bây giờ đánh cái rắm ấy. Nó và Hoàng Thiên Phong lưỡng bại câu thương, vừa rồi còn bị đánh lén trọng thương, nếu như bây giờ nó còn đánh tiếp, không phải là bệnh tâm thần hay sao? Hổ Hoàng lập tức quay đầu chạy trốn về phía xa, Vương Khả, ngươi chờ đó cho ta, ta chắc chắn sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Vương Khả, ngươi chờ cho ta, rống. Trình Bạch Xuyên giận dữ nói, đứng lại. Đừng để cho hắn chạy. Vạn đao hợp nhất, giết. Ở một chỗ cách đó không xa, từ trong sương mù truyền tới tiếng rống ro của Hổ Hoàng. Một đạo đao cương khổng lồ từ bên trong sương mù phóng tới chỗ của nó. Ẩm. Vừa rồi Hổ Hoàng bị đánh đã đột phá vòng vây, mặc dù bây giờ nó đang bị trọng thương, nhưng muốn chạy trốn vẫn không khó lắm. Sau lưng nó truyền tới một tiếng trọng kích, Hổ Hoàng hét thảm một tiếng, trốn ra khỏi vòng vây, vẫn không quên bồ lại một tiếng gầm rú. Vương Khả, ngươi chờ đó cho ta, ta chắc chắn sẽ về tìm ngươi báo thù, rống. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Hổ huynh, chuyện này không có liên quan tới ta mà, không phải ta muốn chém huynh đâu, là Trình Bạch Xuyên đó, huynh phải tìm Trình Bạch Xuyên báo thù mới đúng chứ. Huynh tìm ta báo thù làm gì đây? Ta và huynh là bạn bè kia mà, bạn bè. Ở xa xa, Hổ Hoàng đã chạy ra khỏi vòng vây nghe được hai chữ. Bạn bè. Của Vương Khả, thương thế lại càng nặng thêm, buồn bực phun ra một búng máu tươi, quay đầu chạy mất dạng. Mà tất cả mọi người bên trong đại trận đều nhìn về phía Vương Khả. Mặt Trình Bạch Xuyên run rẩy nói, Vương Khả, vừa rồi ngươi nói cái gì? Mẹ nó, ta giúp ngươi chém Hổ Hoàng, ngươi lại bảo Hổ Hoàng đi tìm ta báo thù à? Vương Khả lập tức đổi chủ đề, chỉ về phía Hoàng Thiên Phong. Lão Trình, không cần phải để ý tiểu tiết, ngươi xem, vẫn còn một tên ma thần nữa kìa. Ánh mắt Trình Bạch Xuyên đột nhiên ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Phong đang bị trận hình quân đội vây quanh. Mặc dù cảnh giới võ thần có thể hoành hành vô địch, nhưng mà sát trận của quân đội cũng cực kỳ hung hãn, 20 vạn người bày binh bố trận, dùng một cái sát trận tới đối phó một tên cảnh giới võ thần đương nhiên không hề sợ hãi. Vạn đao hợp sát trận. Sương mù đen che phủ bầu trời, khắp nơi tràn ngập sát cơ, vừa rồi cho dù là Hổ Hoàng bị chém, nhưng Hoàng Thiên Phong vẫn cảm nhận được sát cơ mênh mông tập trung vào bản thân, giống như chỉ cần thân thể hắn ta khẽ động là sẽ lập tức có một đạo đao cương khổng lồ chém về phía bản thân. Hoàng Thiên Phong như cũ híp mắt nhìn về phía thanh quỷ thần kiếm trong tay U Nguyệt công chúa, quỷ thần kiếm đã giải khai phong ấn rồi sao? Ánh nhìn cố chấp của Hoàng Thiên Phong làm cho Vương Khả nhíu mày, tên Hoàng Thiên Phong này phát bệnh thần kinh gì vậy? Hắn ta đã bị bao vây rồi mà còn quan tâm tới thanh kiếm này, chẳng lẽ hắn ta không muốn sống nữa? Trình Bạch Xuyên lạnh giọng nói, Hoàng Thiên Phong, bây giờ ngươi bó tay chịu trói đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách sao. Trình Bạch Xuyên vung tay lên, bốn phía lập tức phóng ra vô số đao quang, ngưng tụ ra một đạo đao cương trăm trượng, giống như đi theo ý niệm trong đầu của Trình Bạch Xuyên, chém về phía Hoàng Thiên Phong. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Phong đằng đằng sát khí, giống như không quan tâm tới đao cương này, cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào quỷ thần kiếm. Cái này cũng không phải dấu hiệu gì tốt. Vương Khả nhíu mày suy tư, đột nhiên la lên, chờ một chút. Trình Bạch Xuyên nhìn về phía hắn, sao? Hoàng Thiên Phong cũng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả mở miệng nói. Lão Trình, cho ta mặt mũi một chút đi, được rồi, để cho hắn đi đi. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả, cái. Cái gì? Hoàng Thiên Phong cũng trợn mắt lên nhìn Vương Khả, có ý gì chứ? Vương Khả bảo Trình Bạch Xuyên thả hắn ta đi, à Vương Khả khuyên nhủ. Lão Trình, người không biết đó thôi, mấy ngày nay ta liên tục ở trong nhà của Lão Hoàng, người như Lão Hoàng này, mặc dù cố ý giấu giếm thân phận, nhưng mà làm người xử sự cũng không tệ lắm. Hắn để cho ta và U Nguyệt ở lại trong đại trạch nhà hắn, còn để cho thuộc hạ của hắn bận trước bận sau phục vụ chúng ta. Hắn lại còn vì ta mà chạy đi khắp nơi, gọi toàn bộ người trong trấn tới giúp đỡ ta. Cho ta chút mặt mũi đi, được rồi, người để cho Lão Hoàng đi đi. Hắn không còn cách nào ngoài khuyên giải, bởi vì cái tư thế kia của Hoàng Thiên Phong, hôm nay hắn ta chắc chắn sẽ nổi điên giật lấy quỷ thần kiếm, như vậy sao được chứ? Không phải hắn không tin đại quân của Trình Bạch Xuyên, mấu chốt là vừa mới có một ví dụ sống sờ sờ ở đây, Hồ Hoàng chạy mất rồi, cho dù có bị trọng thương mà trốn thì cũng là trốn. Thực lực của Hoàng Thiên Phong tương đương với Hổ Hoàng, cái tên này mà nổi điên lên cướp lấy quỷ thần kiếm, sau đó chạy trốn, vậy thì chẳng phải là hắn sẽ gà bay trứng vỡ hay sao? Còn vớt vát được cái gì nữa? Ngộ nhỡ hắn ta còn nổi điên lên làm cho U Nguyệt bị thương thì phải làm sao bây giờ? Nếu như phải liều mạng cá chết lưới rách, còn không bằng mỗi người lùi một bước, để cho tên Hoàng Thiên Phong kia mau chóng rời đi.